Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, chương 22, kiểm tra cái này sân khấu. Dương Nhược Y hôm nay thật cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Mặc dù ba lời mới vừa nói rõ ràng tại đầu của mình bên trong vang vọng, nhưng nàng vẫn là hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lên sân khấu, nữ hài nhi trong lòng mong muốn chỉ có nghe buổi hòa nhạc a. Mình lão ba có đôi khi một chút ý nghĩ có chút quá điên cuồng. Trước đó đi đại học thành đầu đường ca hát liền không nói. Hôm nay mang mình đến trà sát hơn 1000 tấm cái ghế. Sau đó hiện tại thế mà muốn bò lên trên người ta khuyết hòa quang buổi hòa nhạc sân khấu. Trải qua người khác đồng ý sao? Bất quá, nói đi thì nói lại, nghĩ đến phải mạo hiểm bò lên trên cái kia sân khấu lớn. Cùng chân chính ca sĩ như thế đối mặt với phía dưới, người xem. Nữ hài nhi tâm liền bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Nhảy rất nhanh, Dương Hàm cũng không phải là muốn giật dây nữ nhi đi làm chuyện xấu. Chạy đến sân khấu lên đi hai vòng một điểm giáo dục ý nghĩa đều không có. Lần này, Dương Hàm đúng là suy nghĩ nóng lên. Hắn nhưng thật ra là mình nghĩ đi lên xem một chút. Đây chính là hơn 2 vạn chỗ ngồi sân khấu lớn a. Thừa dịp giữa trưa tất cả mọi người đang dùng cơm, nghỉ ngơi, không ai chú ý, Dương Hàm mang theo nữ nhi, từ phía sau đài len lén sờ lên sân khấu. Sân khấu đã cơ bản bố trí xong, nhưng đi theo ngoại tràng trông về phía xa không giống. Chân chính đạp lên về sau, người mới có thể cảm nhận được nó cao quy cách mang tới cảm giác chấn động. Dương Nhược Y đều bị chấn động đến chỉ lo lắng mở to hai mắt đi xem. Miệng có chút mở ra, nói không ra lời, dù sao cũng là khuyết hòa quang buổi hòa nhạc. Hắn sân khấu bố trí đều so Dương Nhược Y trước kia nhìn những cái kia triển lãm anime sân khấu. Nhỏ sao ca nhạc buổi hòa nhạc sân khấu phải đẹp phải cỡ nào. Dẫm tại người ta sân khấu lên, người đều không cảm thấy đây chỉ là một giá thép cấu dựng lên lâm thời sân khấu. Nó sàn nhà là thủy tinh chất liệu, nhưng đạp lên phi thường vững chắc, mà lại một điểm lay động cảm giác đều không có. Những này thủy tinh phía dưới còn có đèn mang, đoán chừng là muốn dùng sàn nhà ánh đèn phối hợp cái khác bắn đèn. Cùng một chỗ tạo nên chói lọi nhiều màu sân khấu hiệu quả. Đương nhiên, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, bởi vì giữa ban ngày không có ánh đèn, trần nhà lên ánh nắng chiếu vào, cũng là đem múa trên đài tất cả mọi thứ đều chiếu lên một mảnh trắng xóa. Thế nhưng là, chỉ cần ngươi ngẩng đầu nhìn, ngươi chắc chắn sẽ không coi nhẹ treo ở sân khấu trên không cực lớn màn hình ma trận. Có điểm giống NBA sân vận động ở giữa tứ phương màn hình lớn đồng dạng. Nó có 3 mặt, mà lại màn hình đặc biệt lớn, đủ để cho các cái góc độ ngồi đến xa nhất người xem thông qua màn hình lớn thấy được múa trên đài. Ca sĩ, mặc dù treo tại trên đầu, nhìn hơi có chút nguy hiểm, thế nhưng là, đây đều là kim tiền hương vị a. Muốn tốt nhất sân khấu hiệu quả, muốn cho người xem tốt nhất quan sát buổi hòa nhạc thể nghiệm, liền phải nện tiền ở phía trên xếp chồng thiết bị. Trừ đó ra, sân khấu hai bên đèn trận, âm hưởng hàng ngũ liền không cần nói nhiều. Dương Nhược Y nhìn xem, trong đầu cũng chỉ còn lại có 2 chữ. Rung động, đây chính là buổi hòa nhạc sân khấu sao? Đứng ở phía trên, Dương Nhược Y quên đi vừa rồi tại hậu trường vụng trộm bò lên thời điểm thấp thỏm. Nàng ánh mắt mê ly nhìn qua cái này một mảnh xinh đẹp mà lại to lớn sân khấu. Tưởng tượng thấy mình ở phía trên ca hát, còn có rất nhiều bạn nhảy, có rất nhiều người xem ở phía dưới cùng kêu lên cùng hát dáng vẻ. Nữ hài nhi nghĩ đi nghĩ lại, đều có chút ngây dại. Dương Hàm biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn quá lâu không có đi trải qua sân khấu. Hoặc là nói là đường chính chính sân khấu, Bắc Lãng thôn niên lệ cái kia tiểu vũ đài không tính. Lần nữa đi đến như thế lớn sân khấu, hắn không khỏi có chút hoảng hốt, nhịn không được ngồi xổm xuống. Dương Hàm sờ soạng một chút nóng hổi thủy tinh sàn nhà. Hắn đều có thể cảm giác được cái này sàn nhà ẩn chứa bành trướng sức sống. Phảng phất dùng sức nhảy tới, đều có thể cao cao bắn lên đến. Y, Dương Nhược Y hoảng hoảng hốt hốt quay đầu lại. Dương Hàm đã đứng lên. Hắn nhìn xem nữ nhi, mỉm cười nói, đến đều tới, bà bà hát một bài ca cho ngươi nghe. Thế nào? Hát cho Y Y nghe chỉ là ngụy trang. Ca hát mới là Dương Hàm muốn làm. Thực sự là ngứa nghề a. Dương Nhược Y vô ý thức gật gật đầu. Bất quá, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sân khấu lên không có microphone, cũng không có thể phát ra nhạc đệm máy móc. Bà bà muốn làm sao hát? Mình cầm điện thoại cho hắn tìm nhạc đệm sao? Thanh sướng liền tốt, Dương Hàm tự tin khoát tay áo. Bất quá, Dương Hàm không có lập tức bắt đầu ca hát. Hắn cùng muốn đi chạy bộ làm nóng người đồng dạng. Trước quơ cánh tay, làm trong chốc lát khuếch trương ngực cùng mở rộng vận động. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vuốt vuốt cổ họng của mình. Ba ba đang làm cái gì? Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem ba ba. Nàng ngược lại là có thể đại khái đoán được ba ba là tại vì ca hát làm chuẩn bị. Thế nhưng là, chỉ là tùy tiện hát một bài ca, cần phải phiền toái như vậy sao? Không chỉ là những này trên phạm vi lớn vận động, Dương Hàm còn cong lên miệng, bờ môi nhanh chóng run run đánh lên sâu. Tốt, thế mà còn có âm điệu biến hóa. Dương Nhược Y nghe liền cảm giác là một cái xe lửa tại theo dưới đáy dọc theo đường vòng cung đi. Lên kéo lên đồng dạng, không chỉ có là thị giác vẫn là thính giác, cho người cảm giác đều đặc biệt buồn cười. Phốp, nữ hải nhi không muốn cười, nhưng thực sự là nhịn không được. Nàng nhìn xem ba ba phốp phốp bật cười lên, Dương Hàm không để ý. Hắn trước kiên trì hoàn thành mở cổ họng. Mới chậm rãi từ từ nói, không cần cười, về sau ngươi tại cuống họng không có làm sao vận động qua thời điểm. Sốt ruột suy nghĩ muốn ca hát, cũng phải giống ba ba dạng này, trước mở một chút cổ họng. Không phải trực tiếp bắt đầu ca hát, dễ dàng làm bị thương ngươi dây thanh. Lần một lần hai ngươi không cảm giác được, nhưng duy trì không tốt ca hát quen thuộc hát hơn nhiều. Cuống họng liền hư mất. Không tin ngươi nhìn ngành giải trí những cái kia ca sĩ, có thể hát đến 5, 60 tuổi, 7, 80 tuổi, cuống họng còn dễ nghe như vậy, đều là những cái kia biết ca hát sẽ bảo vệ mình cuống họng người. Những cái kia liều mạng dùng cổ họng hát cái gì đều muốn liều mạng high pitch, có phải là không mấy năm liền mai danh ẩn tích rồi? Dương Hàm cảm thấy vấn đề này còn rất có nghiêm túc giảng một chút giá trị. Thế là liền nhiều, lắm điều một câu, Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem ba ba, nàng có chút không hiểu hỏi, đó có phải hay không không hát cao âm sẽ tốt một chút? Không phải nói hát cao âm liền đối cuống họng bị tổn thương. Mở cổ họng mở tốt, người hát 2C cũng không có vấn đề gì. Cao âm ca sĩ cũng có bó lớn người tuổi đã cao còn có thể hát. Bà chủ muốn nói là sẽ không khoa học dùng cổ họng. Chết hai pic, cái kia cuống họng khẳng định chịu không được. Dương Hàm cười nói, còn có liền là giống ba cái này cuống họng. Vốn là không thích hợp hát cao âm. Ba âm vực tại bên trong giọng thấp. Vì lẽ đó bình thường cũng không thể ép buộc mình đi hát cao âm. Ngẫu nhiên hát một chút vẫn được. Đây đều là muốn tình huống cụ thể phân tích. 2C là cái gì? Dương Nhược Y tại trên TV nghe qua những này chuyên nghiệp dùng từ, nhưng nàng cũng chỉ là nghe qua, không có thực sự hiểu rõ qua. Bất quá, hiện tại còn không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Nữ hải nhi đứng tại cái này trống trải sân khấu lên, đối mặt với trống rỗng hơn 2 vạn chỗ ngồi, trong lòng có chút không chắc. Những này nhạc lý phương diện tri thức, đợi lát nữa đi xuống hỏi lại hỏi ba ba. Dương Hàm mở tốt cổ họng, hắn nhắm mắt lại, sâu hít sâu, giống như tại cảm thụ cái này sân khấu nhịp đập đồng dạng. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn liền khe khẽ dẫm lên bước chân, giống như tại chậm giao trong quán bar nghe nhạc ra bình thường. Tay hắn nắm vuốt quyền, nửa giơ cánh tay, lảo đảo đung đưa, giai điệu đã trong đầu bắt đầu vang vọng. Ta vội vàng đi vào trong rừng rậm một lùm bụi, Dương Hàm mở miệng, một đạo phảng phất mang theo ampli chấn màng cộng minh nam giọng thấp theo cổ họng của hắn bên. Trong truyền ra, cái này giọng thấp pháo đồng dạng thanh âm, liền như là như dòng điện, kích thích Dương Nhược Y toàn thân lắc một cái, da đầu thậm chí đều có một loại bị dòng điện bò qua. Tinh tế cảm giác từ bên tai, Dương Nhược Y chưa từng nghe qua ba ba dùng như thế giọng trầm thấp hát qua ca. Hơn nữa còn là thanh sướng, thế nhưng là cho dù là thanh sướng, loại cảm giác này còn là hoàn toàn không kém hơn phẩm chất cao giọng thấp âm hưởng ở trong phòng âm vang, hoàn toàn không kém hơn hi-fi thử âm đĩa giọng thấp đại sư ca hát a. Đương nhiên, nếu như Dương Hàm biết nhà mình khuê nữ thời khắc này ý nghĩ, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Ha ha, quá coi thường cha ngươi thực lực. Mặc dù nhiều năm như vậy không có hát qua hiện trường, cũng nhiều năm như vậy không có tú qua thực lực chân chính của mình, nhưng tốt xấu cha ngươi năm đó cũng là có tiểu vương tích danh hiệu a. Nam bình vãn trung theo gió ngân vang, một cái nam chữ giọng thấp liền hát phải làm cho người màng nhĩ khẽ chấn động, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Cái này thủ nam bình vãn trung, Dương Hàm liền là cùng có lâu xê thanh danh tốt đẹp vương tích học a. Hắn vô ý huyễn kỹ, cũng chỉ có đứng tại xinh đẹp như vậy sân khấu lên, Dương Hàm mới nhịn không được, muốn hướng nữ nhi phơi bày một ít cha của hắn năm đó phong thái. Chỉ là, phong thái tuy tốt, nhưng tiệc vui chóng tàn. Huy, các ngươi đang làm gì? Một cái vô cùng lo lắng thanh âm bỗng nhiên tại sân khấu đằng sau vang lên. Xong, bị bắt tại chỗ, Dương Nhược Y cũng còn không có lo lắng quay đầu nhìn, lập tức biến khẩn trương đến phía sau lưng thịt thịt đều căng thẳng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.